Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 605, chương 604, Lục Quân. Ngài thật là tùy tiện nói một chút. Đệ tam càng 4000 tự. Lại về tới lúc ban đầu khởi điểm, ký ức bên trong ngươi ngây ngô mặt chúng ta cuối cùng cũng tới. Ngày này, Yến Kinh Thiên Tần rạp chiếu phim truyền phát tin, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo. Nữ hài, thậm chí uy cái kia có chút thương san, rồi lại mang theo thanh âm bình thản tại điện ảnh làm vì bối cảnh âm nhạc vang lên. Một trận mưa lớn, một hồi ly biệt, nam nữ nhân vật chính tại mưa bên trong nhìn lấy đối phương đây. Đồ ngốc mới truy ngươi lâu như vậy, ngươi cái gì cũng không hiểu. Đúng vậy, ta chính là cái gì cũng đều không hiểu. Ngoặc kép, từng màn hồi ức xen kẽ thậm chí uy sướng chủ đề khúc, những năm kia. Đem toàn bộ điện ảnh nghênh đón cao chiều bộ phận, người trẻ tuổi cảm thấy xem đến có chút khó chịu, nhưng là một ít trung niên nhân lại không tự chủ chảy ra nước mắt. Mỗi người lúc còn trẻ luôn có như vậy một cái tốt đẹp thẩm giai nghi. Mỗi người đều là cái kia bỏ qua thẩm giai nghi kha cảnh đặng. Theo từng năm trôi qua, theo công tác càng ngày càng hơn bận rộn, hoặc người sinh hoạt càng ngày càng hơn không dễ dàng về sau. Mấy thứ này dần dần chôn sâu tại ở sâu trong nội tâm. Không sai biệt lắm đã mau phai nhạt. Nhưng là, làm này bộ, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, đem từng màn lấy điện ảnh phương thức bày ra về sau, bọn họ phát hiện sâu trong nội tâm mình mềm mại nhất bộ phận bị đụng vào. Sát na bên trong, vốn dĩ đã không gợn sóng chút nào, trái tim đột nhiên gia tốc hơi nhúc nhích một chút. Có đôi khi luôn có một bộ phim, một bài hát xúc động linh hồn của ngươi. Những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, chính là như vậy điện ảnh. Những năm kia, chính là như vậy một bài hát. Sau đó, dần dần chuyện xảy ra nhường hai người tình lữ trẻ tuổi cuối cùng không có đi chung. Trong hôn lễ, nam chính nhìn nữ chính. Sau đó, xông tới, hôn nữ chính lão công. Từng màn hồi ức, từng màn ký ức, vào giờ khắc này toàn bộ vang lên. Tiếng ca vang lên tới, mọi người đột nhiên cảm giác được hoảng hốt cùng mờ mịt. Tuy rằng kết cục có một ít hài hước khôi hài cảm giác, nhưng bọn hắn lại cảm nhận được lướt một cái nồng đậm thâm tình cùng tiếc nuối. Bọn họ muốn cười, đột nhiên, lại cười không nổi, hết thảy mưa gió, đều ở nơi này hôn bên trong kết thúc. Bọn họ cảm khái, có lẽ, đây là nhân sinh đi. Rạp chiếu phim sáng lên ánh đèn đuổi đi hắc ám. Trương Đồng đứng lên, hắn tâm tình thực phức tạp. Tại mấy năm nay hoa hạ chụp thanh xuân phiến bên trong. Này bộ, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, dùng một loại tiểu thanh tân rồi lại thực hiện thực phong cách miêu tả ra một cái thanh xuân luyến yêu cố sự. Đây là một bộ hảo điện ảnh. Trương Đồng gật gật đầu. Bộ phim này không thẹn với hắn phòng bán vé. Từ điện ảnh chất lượng thượng tới nói, nó hoàn toàn là thành công. Phủ lên trên năng lực tới xem, nó đồng dạng là thành công. Khi hắn đứng lên thời điểm, hắn nhìn đến có mấy cái tiểu nữ hài vùi đầu khóc lên. Khóc đến thực thương tâm, bất kể thế nào khuyên đều là vẫn luôn ở khóc. Có lẽ, những nữ hài tử này cũng bỏ lỡ cái gì đi. Bỏ qua, không ngừng là nam hài tử, còn có nữ hài tử. Thanh xuân có đôi khi chính là như vậy, chính là tại bỏ qua chi chung chậm rãi vượt qua. Trương Đồng yên lặng mà lắc đầu. Ngụy Vô Kỵ người trẻ tuổi này quả thực đáng sợ. Không, hắn không đáng sợ, đáng sợ là Lục Viễn. Hắn có thể như vậy kỹ càng tỉ mỉ mà viết ra như vậy một cái kịch bản, giống như trải qua loại này không cách nào hình dung tiếc nuối giống nhau. Ta đột nhiên suy nghĩ, chụp một bộ về thanh xuân loại hình điện ảnh. A, điện ảnh gì? Thanh xuân nghệ thuật phiến. Cùng Trương Đồng cùng đi ra khỏi đến, vẫn luôn ở vào trạng thái yên lặng, Lý Hữu đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Trương Đồng ngây ngẩn cả người. Thanh xuân nghệ thuật, đúng vậy a, về thanh xuân tàn khốc, cùng loại phía trước cái kia bộ 17 tuổi xe đạp, như vậy điện ảnh. Ta cảm giác ta đối thanh xuân hai chữ này lý giải tựa hồ càng thêm toàn diện. Thanh xuân mặt, cũng bao hàm nghệ thuật, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trương Đồng nhìn Lý Hữu, hắn nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì. Lý Hữu dường như đã mê muội. Trên mạng, Lục Viễn, thật là một tên khốn kiếp. Thật sự, hắn công ty điện ảnh, luôn là như vậy xúc động nhân tâm. Bao quát, Lưu Lãng Giả. Bao quát, Đại Thoại Tây Du. Bao quát, ngồi cùng bàn ngươi, cùng này bộ, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài. Đúng vậy a, Lục Viễn ca mới khiến cho người ta cảm thấy xúc động. Ngồi cùng bàn ngươi, cùng những năm kia, cùng với nhất sinh sở ái, chờ ca để cho ta đắm chìm tại thế giới kia bên trong vô pháp tự kềm chế. Ai, ta tại trong rạp chiếu bóng đều xem khóc, rất khó tưởng tượng, ta một đại nam nhân liền khóc như vậy. Nếu như có thể một lần nữa, ta tuyệt đối không nghĩ lại bỏ qua cô bé kia. Thật sự, cùng Đại Thoại Tây Du bên trong cốt truyện giống nhau. Ta nhất định muốn đối cô bé kia nói ta yêu ngươi. Đồng thời, chết cũng không buông ra. Ai mà không đâu, bộ phim này trong tương lai có lẽ sẽ thành là kinh điển. So, ngồi cùng bàn ngươi, khá hơn nhiều. Quay chụp thủ pháp bên trên cũng tốt nhiều. Ta cũng cho là như vậy. Bộ phim này cũng không sâu, nhưng là, thực cảm động, cảm tình thực chân thành tha thiết. Ta đột nhiên cảm thấy Tần Nhã hảo mỹ. Đúng vậy a, ta cũng cho là như thế. Chấm ngoặc kép, trên mạng, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, thế nhưng ngoài ý muốn khen ngợi một mảnh. Thanh xuân cùng với hồi ức, những cái này thành là bộ phim này nhạc dạo, đều thành vì bọn họ thảo luận một bộ phận. Tại phiên gia võng bên trên, bộ phim này hảo bình không ngừng lên cao. Đồng thời điện ảnh nhiệt độ cũng ngày trước 30 dần dần vọt tới trước 20. Sau đó tại ngắn ngủn một ngày bên trong, lại vọt tới trước 10. Hết thảy, đều ở tuyên bố một kiện sự tình. Đó chính là bộ phim này sẽ bạo. Hơn nữa so, ngồi cùng bàn ngươi, càng bạo. Các võng hữu cùng giới giải trí nhân sĩ đều không khỏi không cảm khái. Viễn trình giải trí lại xuất hiện một bộ danh tiếng cùng phòng bán vé tề phi hào điện ảnh. Đương nhiên, bộ phim này cùng Thành Thị Bảo Lũy, cùng Huyết Chiến Địa Cầu, hai bộ điện ảnh hình thành so. Sánh rõ ràng, Sáu Nguyệt Phân, này vốn dĩ là hoa hạ điện ảnh nhất là phồn vinh thời điểm. Không có Hollywood điện ảnh cạnh tranh, không có vốn to đại thành vốn cạnh tranh. Trừ bỏ một ít nhi đồng động họa điện ảnh bên ngoài. Mặt khác cũng chưa, theo lý thuyết, đây cũng là một cái tốt đẹp nhất thời đại. Nhưng là, ai đều không nghĩ tới Sáu Nguyệt Phân thế nhưng thành là một chuyện cười. Đúng vậy, chỉ cần Thành Thị Bảo Lũy, cùng Huyết Chiến Địa Cầu, cái này hai bộ điện ảnh liền thành là chê cười, hai bộ khoác lác thổi đến một tháng 5 tỷ. Tượng trưng có thể khiêng lên hoa hạ điện ảnh đại kỳ điện ảnh tồn tại trong nháy mắt danh khí liền. Chìm vào đáy vực, Hàn Lộ nhìn đến tình huống không đúng, ra mặt cùng các fan kéo phiếu thét to. Nhưng là, Thành Thị Bảo Lũy, ngày thứ ba phòng bán vé số liệu triệt để đổi mới tất cả mọi người. Tam quan, ngày thứ ba trải qua Hàn Lộ các phương diện kéo phiếu cùng với hoạt động. Vé xem phim phòng cuối cùng kéo đến 200 vạn. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, vé xem phim phòng chẳng những không có gia tăng, ngược lại lại co lại gần một nửa. Quả thực kinh người. Đương nhiên, Thành Thị Bảo Lũy, bộ phim này bản lậu tài nguyên lại chậm chạp không có đổi mới. Rất nhiều muốn thấy một lần này bộ truyền thuyết bên trong phim Nát Chi Vương. hy vọng có thể xem bộ phim này rốt cuộc có bao nhiêu lạn các vòng hữu, liền rất thất vọng. Trên mạng hoàn toàn không có tài nguyên, như thế nào hồi sự tình? Khó nói, Thành Thị bảo lũy, chính bản tài nguyên đã làm được tốt như vậy sao? Đang lúc bọn hắn dò hỏi thời điểm, bọn họ đột nhiên thấy được một cái không tính tin tức. Đó chính là trên mạng có đồn đãi một ít lục bản lậu người ngốc tại trong rạp chiếu bóng nhìn đến. Một nửa về sau, đột nhiên liền bởi vì là bộ phim này thật sự là quá lạn. Lục không nổi nữa, ngủ rồi. Tóm lại, loại này cách nói tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, rốt cuộc có phải là thật sự hay không? Bọn họ là thật không có biện pháp xác nhận. Tiếng mắng trên internet như cũ tầng tầng lớp lớp. Có người nói, cái này nam nhân đến từ địa cầu, mở ra hoa hạ phim khoa học viễn tưởng đại môn. Nhưng là này bộ, Thành Thị bảo lũy, lại là đóng lại hoa hạ phim khoa học viễn tưởng đại môn. Thậm chí ngay cả cửa sổ đều hạn đã chết. Đồ chơi gì, ta càng xem càng xấu hổ. Nương pháo cứu vớt thế giới. Cốt truyện này, này chỉ số thông minh. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đương nhiên, từ nào đó ý nghĩa thượng tới nói. Mắng đến như vậy tàn nhẫn cũng coi như là một loại kỳ quan. Rất nhiều vọng hữu lòng hiếu kỳ đều bị điều đến càng cao. Bộ phim này rốt cuộc có thể có bao nhiêu lạn? Có thể lạn đến ta mức không thể tưởng tượng nổi sao? Đệ tứ thiên, trên mạng như cũ tìm không thấy bản lậu tài nguyên. Làm các vọng hữu tính toán tiêu tiền tự mình đi viện tuyến quan sát một chút bộ phim này rốt cuộc có bao nhiêu lạn thời điểm. Bọn họ đột nhiên phát hiện bộ phim này không có. Viện tuyến thế nhưng không có bộ phim này bài phiến biểu. Bọn họ vừa hỏi mới biết được các đại viện tuyến ở phóng ánh 3 ngày về sau. Thế nhưng trực tiếp trước tiên hạ vẽ. So với lúc trước Thẩm Liên Kiệt cái kia bộ Đô Thành hạ hỏa đến còn muốn sớm một ngày. Các vọng hữu liền rất thất vọng. Đúng vậy, này không phải bọn họ không tưởng duy trì bộ phim này, mà là bọn họ thật sự là không có bất kỳ năng lực duy trì bộ phim này. Vì thế, bọn họ chỉ có thể đi một khác bộ hơi tốt một chút phim nát còn không có hạ vẽ, Huyết Chiến Địa Cầu. Đi quan sát dưới, quan sát xong về sau, tất cả mọi người thẳng hô cay đôi mắt. Sau đó, lại bắt đầu đọc cái kia bộ, Thành Thị bảo lũy. Cái này, Huyết Chiến Địa Cầu, đều như cái này cay đôi mắt. Như vậy cái kia bộ, Thành Thị bảo lũy, thật là khủng bố đến mức nào đâu. Phim Nát Chi Vương, quả nhiên nghiêu bức. Đương nhiên, tại ngày thứ 5 lúc rạng sáng, cái này, Huyết Chiến Địa Cầu, cũng căng không được phòng bán vé trượt xuống khủng bố sao động. Cũng trước tiên kết thúc nó cái kia ngắn ngủi lữ trình. Vì cái gì trước tiên hạ hỏa? Viện tuyến không phải cơ quan từ thiện. Cái gì kiếm tiền liền bài điện ảnh gì? Những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, đột nhiên bạo hỏa. Khẳng định muốn nhiều an bài một ít bài phiến lượng đi. Những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, có thể không nhiều lắm bài sao? Nhiều an bài bài phiến lượng tự nhiên là muốn từ bỏ mặt khác điện ảnh. Cho nên, không hề nghi ngờ, cái này hai bộ điện ảnh thành là vật hy sinh. Không có biện pháp, tổng không thể hạ cái kia ba bộ còn có thu nhập của phòng vé Hollywood điện ảnh đi. Đương nhiên, tuy rằng hai bộ điện ảnh viện tuyến chi lữ là kết thúc, nhưng hệ thống chi lữ lại xa xa không có kết thúc. Hàn Lộ được như nguyện thành là hoa hạ điện ảnh trong lịch sử một tòa không thể siêu việt tấm bia to. Nó cứ như vậy sừng sững ở nơi đó cùng mọi người đi chiêm ngưỡng. Mọi người đi cúng bái. R bản, viễn trình, R bản truyện tranh công ty đơn sơ phân bổ. Lục Quân, người có nghe qua các ngươi bên kia hai bộ, vĩ đại, điện ảnh sao? A, cái gì? Vĩ đại điện ảnh, ngươi. Người nên sẽ không chú ý cái kia hai bộ, Thành Thị bảo lũy, cùng Huyết Chiến Địa Cầu, đi. Đây chính là được xưng có thể treo lên đánh Hollywood, có thể tại hoa hạ được đến 1 tháng 5 tỷ phòng bán vé điện ảnh A. À, mấy ngày nay không sao cả chú ý. Đây là thế nào? Cái này hai bộ điện ảnh. Thành công mà để cho ta đã hiểu cái gì kêu tin tức. Kỳ thật, thành thị bảo lũy cũng không có kém như vậy. Ít nhất, ta cảm thấy Hàn Lộ người này vẫn là rất soái. Đồng thời, ta không cảm thấy kịch bản vấn đề. Kịch bản cũng không có vấn đề gì. Rốt cuộc nguyên tác cốt truyện nam chính chính là như vậy một thiếu niên. Lục Quân, kỳ thật cũng không có kém như vậy. Là ý tứ này sao? Đúng vậy à, là ý tứ này. Chính là, vì cái gì trên diễn đàn đều mắng thật sự tàn nhẫn. Khẩu vị bất đồng đi. Kỳ thật, Lục Quân, kỳ thật cái gì? Ngoặc kép, đang ở cùng những người này nói xong, Naruto, truyện tranh cốt truyện chuẩn bị nghỉ ngơi. Một cái thiếu nữ đột nhiên đi vào Lục Viễn bên cạnh. Nàng cầm điện thoại di động, cười hì hì nhìn Lục Viễn. Hoàn toàn không có cái loại này rụt rè cảm giác. Cô bé này kêu Thương Mộc Lăng Tử, là R vốn, nhị cầu tử hiệp hội hội trưởng, là một cái thực ái cười nữ hài tử, đồng thời cũng là một cái truyện tranh gia. Đang nghe nói Lục Viễn muốn tại R bản thành lập truyện tranh công ty về sau. Nàng không nói hai lời liền từ trước lại đây Lục Viễn công ty. Không chút rông dài, đối mặt nữ hài tử ánh mắt về sau Lục Viễn cả người có chút hoảng hốt. Cái gì ngoạn ý, này tin tức đều truyền tới R bổn. Này điện ảnh, thật sự cùng kiếp trước cái kia bộ điện ảnh. Tựa hồ trùng hợp a. Đùa gì thế? Từ từ, bộ phim này so kiếp trước cái kia bộ điện ảnh ảnh hưởng lớn hơn. Ít nhất kiếp trước cái kia bộ điện ảnh còn không có truyền tới những quốc gia khác. Chính là bộ phim này. Rời à, đều tại R bản nổi danh. Lục Viễn vô ý thức suy nghĩ là bộ phim này trò chuyện. Rốt cuộc đây là quốc gia mình điện ảnh. Tại Hoa Hạ phún phún là đủ rồi. Nhưng là không thể tại R bản như vậy bị nói đi. Hắn muốn thật tốt tìm cái địa phương khen một chút. Nhưng là, hắn đột nhiên phát hiện mình không có biện pháp nói chuyện. Hắn thậm chí đều không biết nên như thế nào khen ngợi ca ngợi bộ phim này. Vì thế, hắn trầm mặc. Lục Quân, thiếu nữ nhìn Lục Viễn đờ đẫn thời điểm, theo bản năng lại hỏi một lần. Ta đột nhiên có một cái sáng ý, trừ bỏ Naruto cùng với Bleach bên ngoài. Còn có một khác bộ truyện tranh, cái này truyện tranh tên gọi Dragon Ball, tốt, ta lại cùng ngươi nói một chút Dragon Ball, cốt truyện. Lục Viễn vô ý thức chuyển hướng đề tài. A, ngài còn có sáng ý? Thiếu nữ kinh ngạc mà nhìn Lục Viễn. Khụ khụ, cũng không bao nhiêu, ngươi muốn nghe, ta có thể tùy tiện nói một chút. Ngài thật là tùy tiện nói một chút. Đúng vậy a. Chính là tùy tiện nói một chút. Cái kia, Lục Quân, ta có thể hỏi một chút cái kia ngài không có bao nhiêu sáng ý là có ý gì? Chính là không có bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, không nhiều thiếu sáng ý. Tùy tiện nói một chút. Ngài tùy tiện cùng chúng ta tùy tiện, giống như không quá giống nhau đi. Thương Mộc Lăng Tử biểu tình phức tạp, ánh mắt dần dần bắt đầu nghi ngờ. Vừa mới đang nói Naruto cùng Bleach thời điểm, Lục Quân cũng nói là tùy tiện nói một chút. Kết quả giống như mau đem chỉnh bộ truyện tranh cốt truyện toàn bộ nói xong. Sau đó nhanh như vậy ngài lại có sáng ý. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.